Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Cậu Bùi Diệt Thể Pháp của tác giả Mộc Lam trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lầy gọi một hồi không thấy mụ ta trả lời. Lão Tùng quay lại nhìn thì vẫn thấy mụ nằm im như xác chết. Lão cố lay mạnh người, gọi to nhưng mụ vẫn nằm im bất động. Lão quay ra nhìn con vòng nữ trước mặt thì nó đã biến đi đâu mất. Lão đánh mắt ráo rác nhìn ngó chung quanh vẫn không thấy đâu. Vừa định thở phào vì thứ ma quỷ đó đã đi thì bất ngờ cánh tay bàn nãy lão bấu lên người của mụ chóe, bị một bàn tay lạnh buốt của ai đó bám chặt. Lão Tùng giật bắn cả người. Lão rụt tay lại nhưng không được. Bàn tay lạnh buốt ướt át kia bám quá chặt, móng tay còn đâm vào mu bàn tay của lão chảy máu. Lão Tùng sợ vỡ mật rồi gào lên: "Buông tao ra, buông tao ra, Bang ơi, cứu ông với Bang ơi." Dường như căn nhà đã bị một bức tường vô hình phong ấn lại, khiến âm thanh không thể lọt được ra ngoài. Lão Tùng gào khàn cổ mà bà Bang với con Đào đang ở trong bếp không hề nghe thấy. Từ phía trên một nhúm tóc đang kéo dài xuống như một sợi dây thừng, lặng lẽ quấn lấy cổ của lão. Đám tóc căng ra kéo tuột lão Tùng lên thanh sàn nhà, lùng lẳng như là người treo cổ. Lão Tùng giãy giụa châm đợt loạn xạ, tay đang cố gỡ những sợi tóc đang quấn thít lấy cổ của mình. Lão hô hấp khó khăn, mở má ra để cố hít lấy những luồng không khí. Lưỡi của lão thè lè ra, phía trên khuôn mặt của con vòng nữ hiện ra. Nó cười ngoác cái miệng rồi bùn đất cùng với thứ nước nhớt nhớt hôi hám từ trong miệng của nó rơi ra, rơi thẳng vào miệng của lão Tùng. Lão Tùng mắt trợn lên kinh hãi nhìn con vong. Cái lưỡi dài thòng lòng chui vào miệng của lão. Nó đồn nhét từng cục bùn đang bốc mùi hôi thối vào bụng của lão. Lúc này mặt mày của lão Tùng tím hết cả đi. Mắt của lão lờ đờ, miệng ngáp ngáp như sắp đứt hơi. Chùm tóc kia buông lão ra, lão Tùng rơi từ trên cao xuống đánh dầm một cái. Lão nôn mửa hết những thứ kinh tởm bốc mùi hôi thối trong miệng. Lão đang móc họng để nôn ra thì chùm tóc vừa nãy lại phi từ trong gầm giường ra, lôi tuột lão vào bên trong. Từ trong gầm giường, lão Tùng nhìn con vong nữ đang bay lơ lửng giữa nhà. Tiếng cười chói tai vang lên. Bất ngờ nó lộn ngược đầu xuống cúi nhìn vào lão. Mồm của nó ngoác ra cười khanh khách. Cây nến bỗng dừng phụt tắt. Con ma lao thẳng vào trong gầm giường một lần nữa áp sát khuôn mặt của nó với khuôn mặt của lão Tùng. Lão Tùng lúc này khiếp vía, lão lắp bắp: Là mày, con mai. Rồi lão ngất liệm đi. Căn vòng nữ thì lão đã nhớ ra thì liền cười lên vang vọng khắp căn nhà. Căn vòng nữ kia tên là Mai, là đứa con gái đầu lòng của lão Tùng và bà Beng. Mai cũng giống như là đứa em gái Đào, đều đã bị lão Tùng bạo hành từ nhỏ cho đến lớn. Về cái chết của Mai, bắt đầu từ 3 năm trước, lần đó sau khi có vài người lạ mặc bộ đồ dân tộc từ đâu tới nhà, cười nói với lão Tùng. Sau đó bọn họ đưa cho lão một xấp tiền và hẹn vài ngày nữa quay lại lấy gì đó. Hai hôm sau, khi mà Mai đang ngồi ở giếng vo gạo để chuẩn bị nấu cơm, con bé Đào thì đã chạy đi chơi với đám trẻ trong xóm từ bao giờ, thì thấy hai người mặc đồ dân tộc hôm trước lại đến. Lần này hai lão đi bằng cái xe trâu để ở bên ngoài. Mai nhìn lên thì giật mình, hai lão đang nhìn nó với ánh mắt ra chiều ưng ý. Đầu của hai lão gần gật hài lòng, trong ánh nhìn còn chứa đầy sự tà ác của lão già có bộ râu trắng bạc. Lão Tùng từ trong nhà đi ra ngoài, thấy hai lão dân tộc thì lão Tùng mừng như bắt được vàng, vội bước ra ngoài cổng đón tiếp, cười cười nói nói mời hai lão vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi uống chén trà. Hai lão cũng cười đáp lễ lão Tùng, rồi lấy từ trong cái tay nải làm bằng vải thổ cầm ra một bọc, bên trong có vật giống như là một cái hộp đưa cho lão Tùng. Lão Tùng nhìn thấy hai mắt của lão sáng lên như là mắt mèo trong đêm. Lão Tùng đưa tay nhận lấy cái bọc. Lão tính mở ra xem thì hai lão người dân tộc ngỏ ý muốn đi vào trong nhà rồi ngồi nghỉ cho đỡ mệt. Lão Tùng vội cất cái bọc đi rồi mời hai lão vào nhà. Mai nhìn theo bóng lưng của ba người đi vào trong nhà mà trong lòng dấy lên một nỗi bất an lo lắng khó tả. Một lúc lâu sau, lão Tùng gọi Mai vào trong nhà. Lão nói: "Con Mai, từ ngày hôm nay mày phải theo hai chú đây." Mai nghe thì mở to mắt ra nhìn ngạc nhiên, như không tin vào tay của mình. Mai hỏi lại: "Bố nói cái gì? Theo ai? Sao lại như vậy hả bố?" Lão Tùng liền quát: "Mày có thích giả điếc không cái con danh này? Ta bảo từ nay mày đi theo ngay chú đây, mày đã nghe chưa?" Mai liền lắp bắp: "Sao lại như vậy, con không đi đâu." Mai bước lùi lại đằng sau. Lão Tùng trợn mắt đứng phắt dậy, tát Mai một cái, âm thanh chát chúa vang lên. Lão Tùng đe dọa: "Mẹ cái con kia, ta là bố mày, ta bảo gì mày phải nghe, biết chưa? Đi thu dọn đống quần áo của mày rồi cút xéo khỏi đây cho tao." Mai nhìn vào mắt của lão Tùng, đôi mắt đầy tia máu đỏ đang trừng trừng nhìn mình. Ánh mắt đó cộng với lời lẽ của lão, Mai biết mình đã bị lão Tùng bán đi cho hai người đàn ông xa lạ. Mai sợ hãi run rẩy ôm chân mà cầu xin lão Tùng: "Con xin bố, con van bố, con có tội tình gì đâu mà bố tha cho con, bố để con ở lại với mẹ và em, bố đừng bán con đi, con lại bố." Lão Tùng đã thẳng một cái vào đầu của Mai, rồi liên tiếp bồi thêm mấy cú nữa lên người. Lão vừa đá vừa chửi: "Mẹ kiếp cái con chó này, bố mày bảo mà mày không có nghe hả? Mẹ cái con chó này, mày không hiểu tiếng người rồi hả?" Ăn thẳng một cú đá của lão Tùng vào đầu, Mai lúc này ngã vật ra đất, đầu óc chóng váng, mặt mũi tối sầm lại. Liên tiếp những cú đá tiếp theo, Mai nằm im bất động mà chịu trận. Cuối cùng thì lão Tùng đá một cái vào gáy, cú đá mạnh trúng vị trí hiểm khiến cho Mai ngất xỉu, nằm im trên nền đất như là một xác chết. Thế vậy lão Tùng đưa ánh mắt nhìn qua hai lão, lão già cơ bộ râu trắng nói: "Ai già ngất rồi không sao, không ảnh hưởng tới công việc của tôi." Rồi quay ra nói với lão Tùng: "Thế thôi, tôi mạn phép đừng đưa em nhà về phòng." Lão Tùng liền nói: "Được, vậy tôi tiễn hai bác ra." Lão già râu trắng nói với người đi cùng: "Được rồi Lữ, cõng em nhà ra xe bò đi, chúng ta đi sớm về sớm." Người kia cúi xuống xốc nách rồi vác người của Mai lên, đi cùng lão già râu tóc bạc kia ra xe bò đang buộc ở cổng. Đặt Mai lên xe, hai lão cũng ngồi lên rồi chào cáo từ lão Tùng ra về. Hai lão đi được một đoạn thì dừng xe lại. Lão trung niên tên Lữ nhảy xuống ôm một đống rơm rạ dí ruộng lên xe. Chất đống lên người của Mai nằm che giấu. Sau khi chất đầy xe, lão leo lên, quất roi vào mông con trâu ra lệnh cho kéo đi. Hai lão nhìn nhau rồi nở một nụ cười quỷ dị. Lão Tùng sau khi tiễn hai người đi, liền nhanh đi vào trong nhà, mở bọng ban nãy mà hai lão đưa. Bên trong là một chiếc hộp gỗ màu đen to bằng gần bàn tay. Lão mở hộp ra, mắt sáng rực lên. Bên trong là một xấp tiền bằng nắm tay, và bên cạnh là cả cái chục nhẫn vàng. Lão Tùng sung sướng cười lớn. Về phía bà Bang, khi lão Tùng nói sáng nay sau khi bà đi ra đồng làm, Mai đã dắt theo một thằng béo người dân tộc Hơ Mông đến xin cưới, thế nhưng lão không đồng ý, cho nên cùng thằng đó bỏ đi, lão không có để ý. Thì bà chạy đôn đáo khắp nơi tìm con gái. Anh em trong họ cùng với bà con hàng xóm cũng hỗ trợ tìm kiếm, nhưng tất cả đều không tìm thấy tung tích của Mai. Cuối cùng đưa ra kết luận rằng con Mai đã bỏ lên núi cùng với thằng trai bản kia. Lão Tùng thì ngày ngày sáng đi tối về, nói rằng tìm con gái, nhưng thực chất lão đi lên thị trấn ăn chơi tiêu xài đống tiền bán con gái. Lão cứ như vậy cho tới nửa năm thì đã tiêu hết đống tiền khổng lồ đó mà không có bất cứ ai mảy may nghi ngờ. Có nhiều hôm đến tối muộn lão trở về nhà. Hàng xóm thấy vậy thì cảm động thương xót ra hỏi thăm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, ấy vậy mà đã 3 năm sau. Quay trở lại hiện tại, buổi sáng hôm sau, gian nhà trên vẫn đóng cửa im lìm. Bên dưới thì bà Beng đang nằm rên hừ hừ, đầu vã cả mồ hôi như tắm. Con bé Đào ngồi bên cạnh lo lắng, lau những giọt mồ hôi trên trán của mẹ. Miệng của bà mấp máy: "Mai đi hả con? Mai ơi, mẹ về đây. Con về rồi hả? Mai." Trong cơn mơ màng, bà Beng là khung cảnh khói trắng mịt mờ tứ phía. Trước mặt của bà đang đứng là một hình bóng quen thuộc, giống như hình bóng của đứa con gái đã mất tích cách đây 3 năm. Bóng người đó cứ đứng cách xa bà Beng khoảng 4-5 mét. Bà Beng muốn chạy tới nhưng không hiểu tại sao đôi chân của bà không thể nhúc nhích được. Chân của bà cứ như bị hóa đá vậy. Rồi người đó có tiếng khóc rừng rức mếu máo. Mẹ ơi, con đây, con Mai đây mẹ ơi. Con gái bất hiếu, con xin lỗi mẹ. Mẹ tha cho đứa con gái bất hiếu này không làm tròn bổn phận con cái. Con gái không thể báo hiếu cho mẹ. Bà Ba nghe vậy thì nước mắt rơi, bà gọi lớn. Mai đi hả con? Con đi đâu mà bây giờ mới về hả? Con ơi, Mai ơi, lại đây với mẹ. Bà muốn chạy tới ôm lấy đứa con gái đã mất tích bao lâu nay, thế nhưng chân của bà không thể nhúc nhích. Chỉ biết đứng trơ ra đó mà gào lên gọi tên của con gái. Con xin lỗi mẹ. Mẹ hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu của mẹ. Con không thể chăm sóc mẹ và em nữa. Vừa nói cái bóng của Mai lúc này đã lùi dần xa. Hình bóng dần dần mờ nhạt rồi biến mất. Bà Beng lúc này đứng đó mà gào khóc gọi tên của con gái. Lão Tùng đầu nhức như búa bổ tỉnh dậy sau cơn kinh hoàng đêm qua. Lão thấy mình đang nằm ở gầm giường, nhớ lại buổi đêm qua, lão lạnh cả sống lưng, vừa lồm cồm bò ra khỏi gầm giường đứng dậy. Một mùi tanh tưởi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến cho lão lấy tay bụt miệng suýt nữa thì nôn ói cả ra ngoài. Lão nhìn chung quanh không thấy gì, rồi lão nhìn lên giường như không thể tin vào mắt của mình. Lão tụng chấn kinh, trên giường không còn là em yêu chóe hôm qua nữa, mà thay vào đó là một cái xác đang thối rữa. Cái xác cực kỳ kinh dị, da thịt một màu đen nhão nhét rồi bọ, rắn rết bò lúc nhúc, bốc mùi thối rữa khắp căn nhà. Mấy con rắn dài khoảng nửa mét đang cắn nuốt những mảng thịt đen nhão như là bùn rừng ăn mà đồng loạt ngẩng lên, thè cái lưỡi hướng về phía lão Tùng. Lúc này lão Tùng đã không thể nhịn nổi nữa. Lão chạy ra đẩy tung cánh cửa, đứng ở bậc tam cốc nôn thốc nôn tháo. Nó nói một hồi lão bình tĩnh lại ngẫm nghĩ, hay là do mình hoa mắt, không thể nào mà lại như vậy được. Dù cho có chết thật thì làm sao chỉ sau một đêm lại thành ra như vậy. Rồi lão đứng dậy quyết định đi vào trong nhà nhìn lại. Bước vào bên trong mùi hôi thối còn phảng phất, lão nhìn lên giường tiến lại gần. Vừa tới mép giường thì sắc của mùi chóe run lên, phát ra tiếng cười cực kỳ man dở. Một quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt của lão Tùng, gương mặt đen sì nhão nhét rớt rơi từng mảng da thịt xuống giường, đôi mắt đã không còn con ngươi, thay vào đó là một bầy rết đang bò lúc nhúc từ mắt xuống chui vào lỗ mũi. Bên trong miệng thì những bùn nhão và giòi bò. Nụ cười khiến cho đám giòi bò cùng với đống bùn nhão nhún ra đầy giường. Tiếng cười của mùi chóe lúc này khiến đầu óc của lão Tùng như bị đóng từng cây đinh tơ cả chục phân vào đầu. Lão lồm cồm bò dậy ra ngoài. Lão ngồi lên con xe đạp phi thẳng tới khuôn mặt đang biểu cảm kinh hãi tột độ. Ở phía nhà cậu Bùi, sáng hôm nay cậu đang ngồi ngoài vườn chặt mấy cành tre để làm cây vợt. Cậu tính ra chiều ngoài đồng vớt mấy con cào cào châu chấu về răng giòn lên nhầm nhì với lão Đòn và lão Bục. Hôm qua hai lão đang ôm ấp nhau trên con chiến mã của lão Đòn sau khi đã hết nguyên một can rượu 5 lít ở nhà của cậu. Hai lão đi ra đến cánh đồng thì không biết từ đâu có con châu chấu bay vèo ngang qua, chốt thẳng vào mắt của lão Bục. Lão Bục bị ăn đòn hiểm của con châu chấu thì la lên oai oái. Cái thằng nào, thằng danh nào úp sọt ông, ôi dồi ôi Đòn ơi cứu tao, không mà thằng úp sọt cắn lén tao. Lão Bụng bất lái đánh võng siêu vẹo trên con đường, còn lão Đòn thì say hoắc cần câu ngồi ở yên sau nấc lên, nấc xuống chả biết trời trăng gì cả. Bất ngờ lão Bụng phi vào cái ổ voi to như là cái thùng xe bò. Lão giật mình thả người ra đằng sau, cái tay thuận theo lực ngả người vặn một cái căng đét dây ga. Con xe gào lên một tiếng long lên sòng sọc, rồi kinh như vậy trực tiếp phi thẳng vào bà Bảy đang chồng bông chồng đít nhổ cỏ ở bà ruộng. Cái ruộng vừa mới được ông Khẹt bừa để chuẩn bị cấy vụ chiêm xuân. Bà Bảy ăn thẳng một cú tông từ đằng sau, kinh như vậy cả người cả nón đâm thẳng đầu xuống ruộng. Lão Bồng thấy mình cây hòa thì cuống cuồng dựng con xe lên, rồi ném luôn lão đòn lên xe mà dù ga chạy mất dép. Bà Bảy sau khi mà vùng vẫy trong bể bùn làm vài hớp nước hương quê thì bỏ ly bỏ lít lên bờ. Bà đứng dậy chỉ rủa muốn đào mộ tổ bốn đời nhà thằng nào mất dậy đi xe đâm vào đít của bà. Buổi chiều hôm ấy sau khi tỉnh rượu, lão đòn nghe lão Bục kể lại câu chuyện lúc ban trưa ở cánh đồng thì cười phát lên khanh khách ra vẻ khoái chí lắm. Hay lắm Bục ạ, giỏi lắm, đúng là con trai của ta. Đường cụ tổ tao góp cổ phần xây dựng từ thời thượng cổ mà dám ngồi ở đó cắt cỏ đó hả? Lão Bục nghe bảo mình là con trai của lão đòn thì đứng dậy định thưởng cho lão đòn mấy cái khảo vào đầu thì lão đòn đã ré lên. Trời đất ơi, cái thằng Bục, mày làm cái gì méo cả vành con sẽ yêu dấu của tao rừng hả Bục ơi? Lão Bục nhìn xuống bây giờ mới nhận ra đúng là cái bánh trước xe của lão đòn bị cong thật. Lão Bục mếu máo. Ờ, tao biết cái quái gì đâu. Chắc là do mông đít của bà Bảy được lão vẽ đúc cho quả mông bằng thép đá ma cù gì đó mà tao thấy trên tivi. Mày đi sang đó bắt đền hai vợ chồng nhà đó đi. Sao lại bắt đền tao là thế nào chứ? Hai lão chí chóe nhau một hồi rồi quyết định lại vác đít qua nhà cậu Bùi trên con xe đạp cọc cạch của vợ lão đòn. Hai lão qua gà gẫm cậu ngày mai làm cái vượt to đi ra ruộng vượt đám châu chấu cào cào về làm một đít đặc sản quê cho anh em có bữa nhậu. Ban đầu thì cậu không có đồng ý, thế nhưng mà do hai lão bám như cô hồn cứ đi theo nài nỉ muốn gãy cả lưỡi, nước miếng nước dãi bắn đến tung tóe, cậu đành ngậm ừ đồng ý. Quay trở lại với công cuộc đan lưới của cậu Bùi, cậu đang cực kỳ chăm chú bằm mồm sò từng đoạn dây thép cố định lại mảnh lưới và cây vợt mà không để ý bên ngoài có một người hớt hải chạy sồng vào bên trong. Cậu Bùi sò nốt đoạn dây thép này là hoàn thành xong cây vợt thì bỗng nhiên một thứ gì từ đằng sau lao đến bám lên người của cậu Bùi rồi gào rú lên. Cậu Bùi lúc này giật bắn người muốn vỡ tim mà chết. Sợi dây thép đang xỏ vào lưới đâm ngập vào ngón tay tóe cả máu. Cậu đầm đánh bốp một cái khiến cho thứ đó ngã lộn cổ ra đằng sau. Cậu lúc này liền rú lên. Trời đất ơi, mẹ bố mày, cái thằng nào đấy hả? Người kia lồm cồm bò dậy, hóa ra là lão Tùng. Quần áo của lão luộm thuộm, đầu tóc rối bù, lão mếu máo. Cậu ơi cứu tôi, tôi là Tùng ở cuối xóm đây cậu. Cậu Bùi lúc này nhìn qua người của lão Tùng thấy ấn đường đen kịt một tầng hắc ý đặc sệt, báo hiệu người này sắp gặp tử nạn. Cậu Bùi thở hắt ra một cái rồi nói: "Chú Tùng hả? Chú có chuyện gì mà hớt hải qua nhà của cháu vậy chứ? Từ từ kể cho cháu nghe." Lão Tùng kể lại hết sự tình của em yêu chóe và những gì lão thấy trong giấc mơ, thế nhưng mà tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện của Mai. Cậu Bùi nghe xong thì ngẫm nghĩ: "Thôi được rồi, chú Tùng cứ về nhà đi, rồi cháu qua giải quyết cho xem như thế nào." Lão Tùng thấy như vậy ú ớ định nói gì thì cậu Bùi lấy ra lá bùa đưa cho rồi nói: "Để chú nha, chú cứ cầm lá bùa này giữ nó bên người, không đừng rời khỏi người. Rồi cháu qua xem xét cho chú, chú cứ yên tâm trở về đi." Lão Tùng cầm lấy lá bùa cậu Bùi đưa cho rồi lầm lũi ra về. Cậu Bùi nhìn theo bóng lưng của lão Tùng thở dài: "Qua được đêm hôm nay thì tôi sẽ can thiệp, tạo nghiệp năng thì phải trả cái giá đắt, không ai có thể giúp." Lão Tùng đầm xe qua xã bên thông báo cho gia đình của nhà mụ chóe để họ qua đưa xác của mụ về làm tang lễ. Người nhà mụ chóe khóc lóc đến nhà lão Tùng nhận thấy xác của mụ thì tất cả mọi người đều chấn kinh, đưa tay lên bồn miệng chảy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Một thứ mùi thối tanh tưởi xộc thẳng vào mũi của họ. Bà Beng với con bé Đào thế vậy thì kinh hãi lắm. Buổi chiều khi tất cả đã trở về, bà Beng và con bé Đào đã ra ngoài chưa về. Lão Tùng vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện hôm nay. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho cái đầu của lão không tiêu hóa kịp. Lão vẫn chưa thể tin được. Vừa mấy hôm qua đưa em chóe yêu dấu về nhà âu yếm mà hôm nay đã xanh cỏ đỏ mồ. Từ đó lão Tùng nghĩ lại những điều đã trải qua, cả chuyện của Mai. Lão sợ hãi. Mẹ con của bà Beng bưng cơm lên, bây giờ lão làm gì có tâm trạng mà ăn. Lão nghĩ, còn mà nữ kia là con Mai sao? Tại sao lại như vậy? Năm đó hai lão già kia ngỏ ý muốn mua con Mai về làm người hầu mà thôi. Tại sao lại thành ra như vậy? Không lẽ con Mai đã chết và bây giờ nó quay lại để báo thù? Lão cứ luẩn quẩn với những dòng suy nghĩ như vậy cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Nửa đêm lão Tùng bị đánh thức bởi tiếng gọi của ai đó từ bên ngoài. Lão ngồi dậy bước xuống giường, tiến đến gần cánh cửa chính, lão hỏi: "À, ở bên ngoài gọi cửa đấy." Giọng của người bên ngoài vang lên: "Em đây anh Tùng, em là vợ anh đây." Lão Tùng nghe vậy thì đoán đó là tiếng của bà Beng. Lão gắt: "Cái con mụ này, nửa đêm không có ngủ đi gọi cửa ông làm cái chó gì?" Ở bên ngoài không có tiếng đáp lại. Lão Tùng nắm tay vào cánh cửa mở tung. Hai cánh cửa gỗ vừa được mở tung ra thì hình ảnh trước mắt đầm vào mắt của lão Tùng, khiến cho lão hét điếng lên. Bên ngoài làm gì phải bà Beng? Đứng trước mặt của lão, cách lão chỉ có hai bước chân, chính là con vòng nữ đêm ngày hôm qua. Lão lảo đảo lùi về đằng sau, đưa tay sờ vào túi quần, túi áo tìm lá bùa lúc sáng cầu bùi đưa cho nhưng không thấy. Lão chợt nhận ra lá bùa đang được để ở dưới cây gối. Lão vội vàng bỏ nhanh đến chỗ cái giường lấy lá bùa. Cầm lá bùa trên tay, lão giữ trước mặt con vong nữ rồi sợ hãi gào lên: "Mày cút đi, đừng có lại đây, cút đi." Con vong nữ thấy lá bùa không tiến đến nữa mà ngửa cổ lên trời cười lớn, rồi toàn bộ cánh cửa trong nhà đóng sầm lại. Sáng ngày hôm sau, hai mẹ con bà Beng đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng của ai đó đang đứng ngoài cổng gọi vào bên trong: "Thím Beng ơi, thím Beng, thím có nhà không thím Beng ơi? Cháu Bùi đây thím Beng ơi." "Quái nhỉ, sao không thấy ai nhỉ? Sáng sớm đi đâu cả rồi? Nhà có đại sự mà lại đi đâu sớm thế?" Lúc sáng khi cậu vừa ngủ vùi, lúc trời còn tờ mờ, đi ra đầu đường nhìn về cuối làng thì âm khí bốc lên vẫn còn lờn vờn, còn kèm theo cả tử khí. Cậu thở dài rồi bước vào trong nhà đánh răng rửa mặt, xách túi đồ nghề đi về nhà bà Beng. Bà Beng từ phía trong nhà bếp bước ra, bà thấy bên ngoài cổng có một người thanh niên đang đứng nhìn bà. Bà tiến lại gần: "Ai đấy? Sáng sớm gọi tôi có chuyện gì không?" "Chào thím Beng, cháu là Bùi, nhà ở đoạn trên kia thím." "À, Bùi hả? Vào nhà đi cháu, sáng sớm qua nhà thím có chuyện gì không?" "Thím vẫn chưa biết chuyện trong nhà của mình sao?" Bà Beng khó hiểu nhìn cậu Bùi rồi hỏi: "Chuyện nhà thím? Nhà thím có chuyện gì xảy ra hay sao?" Cậu Bùi lúc này nói: "Thế thím mở cổng ra rồi cùng cháu đi vào nhà sẽ rõ." Bà Beng mở cổng, cậu Bùi đi vào trong sân nhìn chung quanh. Cậu thấy gian nhà chính của gia đình bà Beng, từ bên trong bốc ra tử khí, còn một chút âm khí còn đang lờn vờn chung quanh. Cậu Bùi lúc này nói: "Kia chính là gian nhà kia, thím mở cửa cho cháu, chú Tùng đang ở trong đó." Bà Beng lúc này nói: "Sao lại mở ra bây giờ hả Bùi? Thím với con bé Đào bị ông ấy đuổi xuống bếp ngủ, không được ngủ trên nhà bao lâu nay. Ông ấy đang ngủ mà tự nhiên mở ra, cơ mà thím chết." Cậu Bùi nghe vậy thì không ngạc nhiên, vì hôm qua cậu nhìn trên người của lão nghiệp chồng nghiệp, mắt tam bạch lại còn lộ thần, cho nên việc lão bảo hành vợ con là điều không ngạc nhiên. Cậu lúc này nói: "Không sao đâu thím cứ mở đi, chú Tùng đã chết từ đêm hôm qua rồi." "Cháu nói cái gì hả Bùi? Ai chết? Cháu có nhầm lẫn gì không?" Cậu Bùi không nói, tiến thẳng đến chỗ cánh cửa nhà, đẩy đẩy cánh cửa thì thấy cửa bị khóa từ bên trong. Không nói hai lời, cậu Bùi co cái giỏ lên, đạp một cái đánh dầm vào cánh cửa. Cái cửa gỗ cũ kỹ bị mối mọt cắn phá, không chịu đựng được cú đạp như trời giáng, bật tung sang hai bên. Mấy cái bàn lề cũng chịu chung số phận, bật tung ra khỏi tường. Hai cánh cửa bắn tít vào trong nhà rơi ầm xuống đất, khói bụi mịt mù. Bà Beng đứng bên cạnh chưa hoảng hốt, chưa kịp kêu lên thì một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt của bà. Trong nhà lão Tùng trên người đầy bùn đất, côn trùng đúc nhúc trong cơ thể đang nằm trên cái bàn thờ bé tí đựng bánh ốc vít trên tường. Như chỉ chờ có người mở cửa ra, cái bàn thờ không chịu nổi sức nặng từ xác của lão Tùng liền ngay lập tức đánh rơi rầm xuống đất. Bà Beng thấy như vậy thì chấn kinh, bà không thể tin vào những gì ngay trước mắt của mình. Xác của lão Tùng giống nghệt với bộ dạng chết của mụ chóe hôm qua. Bà bèn khóc, bà định lao vào ôm xác của lão Tùng, thế nhưng bị cậu cản lại. "Bây giờ không ai có thể vào được đây, Bây giờ thím gọi người đến giúp cháu một tay, để còn lo hậu sự cho chú sớm nhất có thể. Bà Beng vẫn chưa thể bình tĩnh, vẫn khóc rưng rức, nhưng cũng cố gắng đi gọi người đến giúp đỡ. Một lúc sau, gần 20 người từ mấy nhà chung quanh nháo nhào chạy sang. Tất cả mọi người khi thấy trạng thái xác chết của lão Tùng, ai cũng đưa tay lên mồm. Đưa tay lên không phải để chặn cơn buồn nôn, mà là để hứng bãi nôn của chính mình. Cậu Bùi nhìn mọi người nôn tập thể thì cơ thể giống như một phản xạ tự nhiên, cũng trực trào muốn nôn theo. Cậu Bùi nén cơn nghén lại, chờ mọi người nôn ói xong thì cậu bảo: "Bây giờ cháu cần vài người đi lấy lá xả và lá bưởi, nấu trong 5 cây son 150 ấy, và nấu thật đặc cho cháu." Gần đó có nhà ông cụ Mến. Nhà ông có vườn khá rộng, trồng rất nhiều loại xả để mà phòng rắn vào nhà. Ông cụ đang ngồi trên cái phản uống nước chè thì cánh cổng nhà ông bị mở toang ra. Rồi từ bên ngoài đi vào một đám gần chục người đàn ông đàn bà. Trên tay thì cầm liềm cầm dao, nhìn như là đám đòi nợ thuê đi thẳng tới chỗ ông cụ ngồi. Ông cụ thấy như vậy chấn kinh ngã lộn ra đằng sau: "Bơ làng nước ơi, có đám đòi nợ nó vào nhà tôi, giết người rồi, bơ làng nước ơi." Thế ông cụ ngã nhộn nào ra đằng sau, cả đám sợ ông cụ bị làm sao chạy tới. Ông cụ thấy đám người chạy tới như là vong đòi mạng thì hồn siêu phách lạc, lè lưỡi ra ngất xỉu. Cả đám thấy ông cụ ngất thì nháo nhào. Bà khóm đưa ông cụ dậy rối rít nói: "Ôi cụ Mến ơi cụ Mến, cô làm sao thế này hả cụ Mến ơi? Mấy cô mấy chú giúp đỡ tôi một tay nào. Hình như ông cụ bị trúng gió, khổ thế chứ lại. Đã yếu lại còn đòi ra gió, làm khổ con khổ cháu thế này." Đưa ông cụ vào trong nhà, đặt lên giường cắt cử hai người ở lại đánh gió cho ông cụ. Còn lại mọi người đi ra vườn lấy lá về nấu nước. Nhà ông cụ có bồi xả to mép bờ ao. Mấy cô mấy bà tiến đến, cúi xuống chồng mông đít lên trời mà cầm cái liềm gặt như gặt lúa. Hết hơn 4/5 bụi xả, còn cây bưởi cũng chung số phận. Hai ông trung niên ngoài 40 leo lên, vung từng nhát dao vào cành cây to mà chặt. Một lúc sau cây bưởi cũng bị chặt sạch sẽ, còn mỗi cái cành cây trơ trọi. Quay về phía nhà bà Beng, cậu Bùi rút từ trong túi ra một lá bùa phi thẳng vào trong nhà. Lá bùa lao đến giữa căn nhà thì bùng lên cháy rụi, chỉ trong một cái nháy mắt. Lá bùa cháy lên khiến căn nhà được hóa giải một phần phong ấn nào đó. Do bên trong nhà ẩm ra ngoài bụi mù, rồi một mùi thối đến điên đảo sập ra. Mùi thối tanh tưởi kinh khủng, khiến tất cả mọi người cảm thấy như trời nghiêng đất lệch mà nôn hết cả mật xanh mật vàng. Cậu Bùi rút thêm từ trong người ra một lá phù, bước vào bên trong nhà chấn thẳng lên xác của lão Tùng. Cái xác bị chấn trực tiếp khiến cho đám rắn rết sâu bọ trên người của lão hóa thành bùn nhão. Mùi hôi thối khủng khiếp cũng tan biến đến 9/10. Cậu lúc này nói: "Bây giờ mọi người nhanh chóng thu dọn, khâm liệm cho chú ấy, để còn chôn cất ngay trong chiều nay." Buổi trưa hôm ấy, tiếng kèn tiếng trống đám ma vang lên. Bà Beng cùng với đứa Đào đứng bên cạnh bàn lễ. Cậu Bùi đang ngồi ở góc cùng với mấy ông cao lão trong xóm, nhìn đoàn người ra vào kính viếng. Bầu trời giữa trưa âm u, không một ngọn gió thổi qua. Kết hợp với mùi hương ắng và tiếng kèn trống khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Lão Đòn với lão Bổng ban nãy được cậu Bùi gọi qua để giúp đỡ công việc gia đình bà Beng, dù gì cũng là người làng xóm với nhau. Gọi qua giúp nhưng mà giúp thì chưa thích đâu, mà chỉ thấy hai lão đang ngồi chồng mông chồng đít khuấy đảo, múc từng muỗi đầy gan với mề gà trong nồi vào bát. Cậu Bùi từ đằng sau tiến lại, sút vào đít của hai lão, khiến cho cả hai giật mình quay lại nhìn cậu. "Này, hai lão làm cái gì ở đây vậy hả? Sao không qua kia phụ giúp công việc cho người ta?" "Ờ, hai cái cậu này buồn cười thật đấy nhỉ. Các cụ bảo rồi, có thực mới vực được đạo. Mới sáng sớm chưa được miếng gì vào mồm đã bắt làm, bố ai mà làm được." Lão Bụng cũng thêm mắm dặm muối: "Cậu này hay thật đấy, cậu có ăn không? Không ăn ra góc vườn ngồi đi cậu nha." Cả hai người cười khủng khục lên như là rổ dại. Trần cả bà thấy nháo nhào tiếng người lang hét ở nhà đám. Cậu Bùi chạy lên thì tất cả mọi người trong đám tang chạy ra. Bà Đài cũng hiện lên một sự kinh hoàng hoảng sợ. cầu tóm lại một người rồi hỏi: trong đó có chuyện gì vậy? Người kia liền lắp bắp đáp: ông Tùng ông ấy bật nắp quan, ông ấy cắn chết cụ Khương rồi cậu ạ. Nghe vậy cậu buông người kia ra phi thẳng vào trong nhà. Trong sân nhà đám, bàn lễ đổ sầm dưới sân. Trong nhà có tiếng hét thất thanh cậu phi vào. Trong nhà cái quan tài đã bị bật bung nắp, bát hương bát cơm quả trứng rơi vương vãi dưới đất. Bây giờ cái xác của lão Tùng như đang bị ai đó điều khiển lao vào tấn công những người còn lại. Cậu rút một lá bùa màu đỏ từ trong người, dán lên lưng cái xác rồi quát: sát! Lá bùa nổ đánh đùng một tiếng, xác của lão Tùng chỉ run lên nhẹ nhẹ một cái, rồi từ từ quay đầu nhìn cậu. Cậu kinh hãi khi nhìn cái xác kia không bị làm sao. Ăn tròn một đòn mà chỉ rung lên nhẹ thì con này không phải là thứ tầm thường, cậu nói. Cũng gớm phết nhỉ, cứng đấy, để tao xem mày là sành sứ hay chỉ là một cục đất sét. Rồi cậu rút thêm gần chục lá bùa nữa, lao lên chấn thẳng vào đầu, bả vai và ngực. Tất cả bùa đồng loạt nổ, cái xác của lão Tùng bị đánh bật ra sau đập vào tường. Mấy người kia nhìn thấy màn này thì kinh hãi run rẩy ôm nhau cậu quát: mau chạy đi nhanh lên, muốn cho con cháu ăn cỗ nữa hay sao mà còn ngồi đó ôm nhau. Đám người lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài. Cái xác của lão Tùng thích như vậy thì lao đến định vồ đi mấy người. Cờ bụi thể hiện ra thân thủ phi phàm, chỉ một cái nhún đã phi ra chắn trước mặt cái xác. Cậu xoay người tung một cước như trời giáng vào mạn sườn cái xác. Tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng xương gãy vỡ vang lên. Cái xác lần nữa bị văng ra gần chục mét. Cái xác đứng bật dậy nhìn cậu Bùi hầm hầm. Cái xác không động thủ nữa vì nó biết mình bây giờ không phải đối thủ của cậu Bùi. Và giờ cũng đang là ban ngày, tuy không còn nắng nhưng sức mạnh cũng bị giảm đi đáng kể. Cái xác tính bỏ chạy nhưng dường như đầm tỏ mưu đồ. Cậu vội rút từ trong người 4 đồng xu chấn quỷ, phi cắm thẳng vào 4 góc nhà. Cậu đắc ý cười khẩy: mày tính chạy đó hả? Mày lại chạy hộ tao phát xem nào. Cái xác thấy mọi đường lui đã bị chặn, nó thở phì phì như trâu nhìn cậu. Cậu Bồi đang tính phi lên thì bất chợt từ phía trong căn nhà phát ra tiếng hét đến chói tai. Cậu đưa tay lên bịt tay lại, nhìn tứ phía, rồi có giọng nói của một người con gái cất lên: đừng có cản đường của tao, tao phải giết sạch ngôi làng này để báo thù. Đêm nay tao sẽ quyết tẩy ngôi làng này. Cậu Bồi lúc này liền quát: là kẻ nào? Có giỏi thì bước ra đây đối mặt với tao. Tất cả mọi thứ đều im bặt. Cậu tính quát lên thì 4 đồng xu ban nãy ở góc nhà phát nổ bụi mù lên. Cái xác nhân cơ hội thì liền phá tung cửa lao ra ngoài. Vừa ra đến sân nó đã trộm lên, bắt theo một bà cô chạy về phía ngọn đồi vào cuối làng. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh khiến cho những người bên ngoài không cả kịp phản ứng. Cậu Bùi cũng lao theo, thấy xác của lão Tùng đã chạy thoát được. Mặt của cậu bình thản không một gợn sóng. Mấy người nháo nhào, một ông liền kêu: chết rồi bà con ơi, mộ linh bị bắt đi rồi bà con ơi. Nghe ông Kiêng gào lên như vậy thì mọi người mới để ý. Một người liền nói: thôi đúng rồi, nếu coi còn thấy tím thấy đứng bên cạnh bác Lan cơ mà, chết không chứ lại. Một người chạy lên chỗ cậu Bùi rồi hỏi: cậu ơi, bà Linh bị ông Tùng ấy bắt đi rồi, bây giờ làm thế nào hả cậu? Có cứu được bà ấy không hả cậu? Cậu Bùi nhìn mọi người phía dưới rồi đáp: bây giờ chuyện trước mắt, bây giờ là phải đề phòng cái buổi tối ngày hôm nay. Nghiêm cấm không ai được phép ra ngoài, dù có bất cứ một chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Đêm nay hai đứa kia sẽ quay lại đây để bắt chết cả làng đấy. Mọi người nghe vậy thì kinh hãi. Hai con ma kia chúng nó đòi bắt hết cả cái làng này sao? Bà Beng ôm con bé Đào vào trong lòng nhìn cậu rồi run rẩy nói: Thế là sao hả cậu? Sao lại bắt cả làng? Chồng tôi sao có thể bắt chết cả làng được chứ? Cậu Bồi lúc này liền đáp: đây không phải là chú Tùng nhà thím đâu. Khi chú ấy đã bị hại chết, linh hồn chú Tùng đã chạy trốn không quay lại. Không có hồn chủ trong nhà, mấy con quỷ dữ ác linh nó chiếm xác mà không cần đến việc mèo nhảy qua xác. Đám người mặt ai nấy cũng căng thẳng lo sợ. Một người liền nói: thế đêm nay chúng tôi phải làm sao đi hả cậu? Cậu Bùi liền đáp: đóng chặt các cửa, không ai được ra ngoài đêm nay, tuyệt đối không có được ra. Một lát nữa mọi người qua nhà tôi lấy bùa dán lên cổng mỗi nhà một lá. Mọi người nghe cậu nói như vậy, nét mặt giãn ra một chút, nhưng vẫn cực kỳ hoang mang và sợ hãi. Cậu liền hỏi tiếp: mọi người có thấy ai, thấy ông Đòn Vông Bục đâu không? Tất cả mọi người không ai biết hai lão ta ở đâu. Rồi có một người ban nãy chạy loạn ra khu nấu nướng, bây giờ đứng ở đây nói: ban nãy tôi chạy qua khu nấu cỗ, thấy hai lão đang ngồi ăn gan vịt luộc đó cậu. Nghe tôi nói có ma thì cả hai ông ấy bê luôn cả cây nồi nước luộc chạy mất dạng đi rồi. Cậu Bùi nghe xong thì mặt mày tối sầm lại. Cậu chửi thầm trong đầu: mẹ nói chứ, là còn bê cả cây nồi luộc của người ta mà chạy. Mẹ bố tin sư hai cái lão này chẳng được cái nước tích sự gì. Đúng là quân ăn tàn phá hại mà. Cậu quay ra nói với mọi người: thôi được rồi thế nhé, bây giờ mọi người ở qua nhà tôi lấy bùa đi. Mọi người kéo nhau lút lượt chạy qua nhà cậu Bùi. Cậu phát cho mỗi người một thiếp bảo chia nhau ra cho cả nhà khác, và mỗi nhà dán một lá lên cánh cầm. Cậu bảo mọi người dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ xác đã bị chạy mất, còn gì nữa đâu mà thổi kèn với chả khóc mướn. Khi mọi người ra về thì cậu gọi hai mẹ con bà Beng lại. Cậu có chút chuyện muốn hỏi. Cậu Bùi lúc này hỏi bà Beng: dạo gần đây thím có thấy chú nhà trước khi chết có biểu hiện gì bất thường không? Bà Beng nghe câu hỏi như vậy, suy nghĩ một chút rồi trả lời là không có sự bất thường nào. Cậu liền hỏi tiếp: vậy thím có thấy điểm gì lạ chung quanh mình không? Bà Beng đang định trả lời là không thì sực nhớ ra một chuyện, bà nói: có đó cậu, mấy ngày trước tôi nằm mơ thấy một người con gái nhìn quen lắm, hình như là cái con ma nhà tôi đã mất tích mấy năm trước, mà cái người đó thì lại gọi tôi là mẹ. Cậu cau mày ngẫm nghĩ một lát rồi nói: thôi được rồi thím cứ về đi, có gì một lát nữa cháu sẽ qua nhà. Bà Beng cúi đầu chào cậu rồi dắt con bé Đào đi về. Chờ cho bóng dáng của bà Beng khuất dần, cậu Bùi rút một lá bùa có màu cam nhàn nhạt, có chứa những nét bút ngoằn ngoằn màu tím ra phía vườn. Lá phủ lơ lửng giữa không trung liền bùng cháy, biến mất trong nháy mắt. Một ông lão trồi lên từ mặt đất, dáng người nhỏ bé, lưng cầm, tay chống gậy trúc đen tuyền. Không ai khác, đây chính là thổ công đất này. Thổ công nhìn lên chào cậu Bùi: tiểu thần kính chào đại nhân, có biết đại nhân cho gọi tiểu thần có việc gì? Cậu Bùi lúc này nghiêm nghị hỏi: ta hỏi lão, sự việc ở ngôi nhà cuối làng là có biết thông tin gì không? Lão thổ công liền đáp: bẩm đại nhân, chuyện đó lão có biết nhưng không tỏ lắm. Cậu Bùi lại nói: lão kể ra cho ta nghe. Lão thổ công đáp: bẩm đại nhân, cách đây mấy ngày có một con yêu nữ từ phía bắc vào làng. Ta đã cố gắng đánh đuổi nhưng pháp lực yếu kém nên không thể làm được gì nó. Lại cộng thêm việc ngôi nhà con yêu nữ trú ngụ lại có trận pháp chấn dương tụ âm, tuy mới được kích hoạt khi con yêu nữ tới, nhưng mà sức mạnh của trận pháp đó thực sự đáng sợ, khiến ta không thể tới gần. Sau khi con yêu nữ sát hại người đàn ông kia, ta đã cố gắng che giấu linh hồn của hắn. Còn phía sau núi có một đám ô hợp gần trăm đứa, trong đám cũng có ba kẻ thực lực đã tu luyện gần vạn năm, hiện chúng đã kết hợp với con vong nữ kia, sẽ định đêm nay quét sạch ngôi làng nhỏ này. Lão thần vô phép không thể làm gì. Thành hoàng làng đã 200 năm nay bị nhốt dưới ngục, chịu hình thay cho ngôi làng này. Cậu Bùi nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ, cậu nói: thế được rồi, người về đi. Lão thổ công dần biến mất. Đại nhân dù lòng thương, hãy cứu lên ngôi làng khốn khổ này. Gần 8 giờ tối, cậu Bùi đang ngồi trầm ngâm ở bậc tam cấp hóng gió. Từ hôm nay tự nhiên lại cắt điện. Mọi người trong làng sau thông tin buổi chiều ngày hôm nay thì bây giờ nhà nào cũng đóng cổng kín mít. Màu đen và sự im lặng bao trùm cả ngôi làng trong đêm nay, như báo trước một trận chiến sắp tới. Ngồi thêm một lúc, lúc này đã gần 10 giờ đêm. Cậu Bùi đứng dậy xách túi đồ nghề đi về cuối làng. Phía trước mặt cậu Bùi là những quả đồi cao âm u, Phía sau lưng là ngôi làng nhỏ sắp phải hứng chịu trận càn quét đến từ thế lực vô hình, mà chỉ cần nghe thôi ai nấy cũng đều khiếp sợ. Cờ bồi mở túi đồ nghề lấy ra 5 lá cờ nhỏ, cắm vào 5 hướng trong bãi đất, rồi lấy thêm một cuộn dây làm từ bã được nghiền từ những loại cây thảo dược, quấn vào từng lá cờ nối với nhau thành hình ngôi sao 5 cánh. Ở mỗi lá cờ, cậu đặt một viên đá đen bóng dưới chỗ cắm lá cờ. Cờ bồi đứng ở trung tâm của ngôi sao. Cậu lấy ra một thanh kiếm gỗ nhỏ như cây đũa, đâm thanh kiếm xuyên qua 5 lá bùa. Màu của mỗi lá tượng trưng cho một nguyên tố trong ngũ hành. Đưa thanh kiếm lên ngang mặt rồi nhắm mắt lại. Cả 5 lá bùa bất ngờ bùng lên cháy dữ dội. Cờ bồi mở trừng mắt, đâm cắm phập cả thanh kiếm xuống nền đất. Xong xuôi, cậu bồi thư thả ngồi xuống chờ đám âm binh kia tiến vào. Phía cuối ngôi làng hướng lên phương bắc được bao quanh bởi 4 ngọn đồi cây cối tùm. Khi rằng phương bắc tràn xuống đại viện đang hành quân qua đây, quan quân kết hợp với người dân đào hố răng bẫy mai phục sẵn. Khi quân rằng vừa tiến vào giữa trận địa, quân lính mai phục tứ phía tràn ra. Trận đó rằng phương bắc thương vong vô số, đành phải mở đường máu mà bỏ chạy. Thi thể những binh lính và những người dân được đưa về làng an táng, còn xác chết của lũ giặc thì được đào một hố lớn chôn tập thể. Vài năm sau, vong hồn của chúng không được siêu thoát, cứ vất vưởng ở nơi đây mà bắt những người xấu số đi ngang qua. Sau đó có một ông thầy phù thủy cao tay đi qua nơi này, được người dân kể lại sự tình cho nghe, thì đã giả tay chấn áp đóng vong hồn. Sau lần đó, ngọn đồi giữa được dùng để chôn thây lũ giặc cứ dần dần cao vút lên giống như một quả núi. Và ở trong quả đồi đó xuất hiện một hang động tăm tối, phát ra những âm thanh như tiếng oán hồn than khóc gào thé. Từ đó trở đi, mọi người gọi nó là đồi tử trận, như để không quên ơn những người lính, người dân anh hùng đã hy sinh khi chống giặc, và cũng mỉa mai lũ giặc phương Bắc chết trận khi dám xâm phạm vào nước non Đại Việt. Cả buổi trầm ngâm nhìn xa xăm về ngọn đồi trước mặt. Bây giờ đã gần 1 giờ sáng. Từ phía trong cái hang động trên đồi vọng ra âm thanh ầm ầm, tiếng hò hét. Từ trong hang động u tối, một bầy âm binh mang theo âm khí ngút trời tiến ra bên ngoài. Dẫn đầu là con vong nữ kia, phía sau là 3 tên âm tướng cưỡi ngựa, và sau cùng là một toán âm binh. Nhìn sơ cũng phải đến cả 100 âm binh. Đám âm binh tiến quân hướng thẳng về phía ngôi làng. Đám âm binh hình dạng kinh dị méo mó, có đứa thì mất tay, đứa thì mất chân nhảy lò cò, đứa thì đen thui như là bị thiêu sống, mặt mũi của chúng đứa thì khóc, đứa thì cười, đứa thì nhăn nhó trông cực kỳ kinh dị. Còn 3 tên âm tướng cưỡi ngựa mặt mũi cực kỳ đáng sợ, mắt trợn trừng, mồm ngoác ra đến tận mang tai, thân mặc một bộ hắc giáp, toát ra một luồng âm khí kinh người. Bà con ngựa kia mắt con nào cũng đỏ rực màu máu, miệng phì phì ra những âm thanh quỷ quái. Cỏ cây của nơi đám âm binh đi qua toàn bộ héo chết sạch chỉ trong giây lát. Đám âm binh tiến đến cách chỗ cầu bụi ngồi khoảng 100 mét thì dừng lại. Căn vòng nữ nhìn thấy một người thanh niên trẻ đang ngồi bên cạnh một bàn lễ giữa bãi cỏ. Nó dùng cái giọng để ma quái cất tiếng cười man rợ rồi nói: "Là một tên thầy pháp trẻ mới hầm được một chút đạo pháp, đến đây để tìm cái chết hay sao?" Cả buổi thấy đám âm binh đã tiến đến, từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào con yêu nữ rồi nói: "Chưa ai biết mới là kẻ tìm chết đâu, chỉ là một con vong nữ được lũ tà tu nuôi dưỡng, và một đám âm binh ô hợp tử trần thì có gì đáng sợ chứ?" Nghe cả buổi nói, con vong nữ liền rít lên: "Nhóc con mạnh mồm lắm." Cả buổi nói: "Ai là nhóc con là cái con danh, đến cụ tổ 19 đời lũ tà tu kia còn phải gọi tao 2 tiếng ông tổ đấy, mày biết chưa?" Căn vòng lữ lúc này rít lên: "Bay đầu, xông lên lấy mạng tên đạo sĩ này cho ta, đêm nay ta sẽ nuốt hết hồn phách của nhà ngươi." Cả đám âm binh lao lên như là vũ bão. Cả bùi không vội miệng từ từ lẩm bẩm: "Ngô tinh quỷ sát trận khởi." Vừa đọc câu thần chú xong, nến và hương trên bàn lễ bùng lửa cháy lên. Từ 5 đầu cánh ngôi sao ban nãy xuất hiện 5 cái hố đen. Từ trong cả 5 hố, còn 5 cái bóng đen chui lên mặt đất, Đó là năm mà tướng được triệu hồi từ trong năm viên đá bàn ấy cầu đặt ở đầu năm cánh sao. Trận pháp dùng để hút linh khí chuyển vào cả năm viên đá, đánh thức năm ma tướng trong viên đá. Cả năm ma tướng đứng sững sờ ở đó, ma khí xung thiên tỏa ra khiến không gian muốn cô đặc lại. Trên thân ma tướng đều mặc những bộ khải giáp màu đen có những đường kẻ sáng màu đỏ máu. Bàn tay có bóng vuốt sắc bén cầm một thanh đại đao, mặt mày thì cực kỳ dữ tợn, đôi mắt sáng quắc một màu đỏ tí, toát ra những tia khí màu đỏ. Cặp răng nanh mọc dài ra cả bên ngoài, trên đầu có hai chiếc sừng đâm xuyên qua mũ giáp đội. Cả buổi lúc này giọng nói như là sấm vang lên: Ngũ quỷ nghe lệnh, diệt sạch đám âm binh phương Bắc, bắt con vong nữ kia lại cho ta, sát! Bầu trời buổi đêm âm u không có lấy một ánh sao, bị bồn đi xét đánh xuyên qua đám mây, chiếu sáng cả một vùng. Tiếng sấm vang rồi tứ phương, năm ngũ quỷ đồng loạt vào thế rồi phi thẳng lên nghênh chiến. Cả năm vung đại đao lên cùng chém một đường về phía trước. Chỉ thấy ầm một tiếng, đại đao vung ra mang theo uy lực kinh khủng, đánh tan tành 2/3 đám âm binh. Sóng xung kích đánh tung cả đám âm binh phía sau. Còn vong nữ và ba tên âm tướng thêm một màn kinh hồn như vậy thì trợn mắt. Cả bốn rít lên một tiếng rồi phi lên đối mặt với năm con ma tướng. Ba tên âm tướng đồng loạt đánh vào một vị ma tướng. Vị ma tướng chỉ cười lạnh một tiếng, dừng đại đao lên, đỡ chiêu rồi hất tung ra. Sau đó bàn tay kia của ma tướng liền vung lên một trường, đánh bật tung cả ba tên âm tướng bay lên không trung. Bà còn hắc mã không thể chịu nổi đòn này, liệu hồn phách vỡ vụn, hồn siêu phách lạc. Ma tướng kia bước từng bước lại gần ba tên âm tướng. Cần vòng nữ lao đến định đánh lén nhưng bất ngờ, nó thấy ma tướng đánh ánh mắt sang đứt nhìn nó. Không kịp phản ứng thì đã bị bàn tay của ma tướng chộp thẳng vào mặt, đánh dầm xuống đất. Cần vòng nữ run sợ, nó không biết thứ mình đang đối đầu là gì mà không thể phản kháng lại. Tư vi và sức mạnh áp đảo, chưa kịp làm gì đã bị đánh cho tan tác. Ma tướng cầm đầu con vong nữ kéo lê nó đến chỗ cậu bùi đang đứng nhìn. Bà còn đầm tướng kia thấy ma tướng đã đi thì cứ tưởng như là thoát nạn, đang định quay đầu bỏ chạy thì bốn vị âm tướng còn lại vừa diệt sạch đám âm binh lao tới vung đao chém xuống. Ma tướng kéo con vong nữ đến trước mặt cậu bùi rồi nói: Quỳ xuống! Âm vang như là hổ gầm, con vong nữ run rẩy quỳ sụp xuống trước mặt của cậu. Cậu bồi nhìn con vong đang run rẩy rồi nói: Mày tên gì, từ đâu đến khải hết giả? Con vong nữ giọng run rẩy rồi nói: Bẩm ngài, con tên là Mai, người làng này. Con chết cách đây 3 năm trước, bị bọn thầy pháp tà tu trên vùng núi ở Thái Nguyên giết để nuôi thành vong trinh nữ. Năm ấy con bị bố bán cho 2 lão thầy pháp tà tu. Bọn chúng đưa con về, cho con uống những lá thuốc rồi giết chết con để luyện ma trinh nữ. Cậu bùi liền hỏi tiếp: Thế mày là con nhà ai? Ta sao lại muốn giết cả ngôi làng này? Căn vòng nữ liền đáp: Dạ bẩm quan, con là con gái của nhà bà Beng. Tại vì 2 lão thầy kia bắt con phải làm như vậy, nếu không 2 lão đau đớn lắm thầy. Cậu bùi liền đáp: Vậy hóa ra mày là đứa con gái mất tích cách đây 3 năm của bà Beng. Thế trận pháp trong nhà có phải do 2 lão kia tạo nên? Căn vòng nữ liền đáp: Dạ đúng đó thưa thầy. Năm đó khi mà 2 lão đến mua con thì 2 lão cũng bày trận trong nhà của con. Chờ hỏi một hồi lâu thì cậu nói: Được, ta sẽ giúp đưa hài cốt của mày về. Còn bây giờ thì mày xuống địa ngục chịu hình phạt, rồi chờ đi đầu thai chuyển kiếp, đã rõ chưa? Căn vòng nữ cúi đầu chấp nhận. Cậu rút lá bùa phi ra không trung, lá bùa bùng cháy, lá bùa dần dần lụi tàn, còn màn nữ cũng dần dần biến mất. Cho đến khi mà lá bùa cháy rụi hoàn toàn thì con vòng nữ cũng tàn biến xuống địa phủ. Cậu nhìn chung quanh tứ phía rồi nói: Ở lại nhỉ, không đến à? Thế mà cứ tưởng... Một ma nướng cất giọng hỏi: Vẫn còn nữa sao chủ nhân? Cậu bùi liền đáp: Vẫn còn một con quỷ nhập tràng, lúc trưa nó chạy vào trong mấy ngọn đồi kia, ta đang thắc mắc tại sao nó không xuất hiện. Rồi cậu quay ra nói với cả năm ma tướng: các ngươi vào trong đó tìm cho ta, thế nó thì lập tức giết ngay, không để cho nó làm hại dân làng. Cả năm ma tướng nhận lệnh lập tức tan biến. Cả bồi nhìn theo thở dài, cúi xuống thu dọn bàn lễ, khoác túi đồ lên vai, cậu bước từng bước trở về. Bóng lưng của cậu dần biến mất sau màn đêm đen tối. Buổi chiều hôm sau, cậu Bùi cùng lão Đòn, lão Bục qua nhà bà Beng nói rõ những sự việc đêm qua và phát giải trận pháp trong nhà. Bà Beng sau khi nghe cậu nói chết điếng cả người, ngã thụp xuống mếu máo gào khóc. Bà cứ ngỡ Mai bỏ nhà đi theo người yêu, nhưng sự thật không phải như vậy. Lão Tùng tàn độc đã bán Mai cho hai tên người dân tộc. Một bác trong họ mắt đỏ hoe, đau đớn rồi chửi: mẹ nó, cái thằng chó chết, cháu gái của tao, mẹ kiếp. Ông bác quay qua một cước đạp đổ tung bàn thờ cúng vong 49 ngày. Mấy người đàn bà chạy theo chồng sang hóng chuyện nghe vậy thì đau nhói. Ôm bà Beng đang ngồi bền dưới đất khóc mà an ủi. Một cô lúc này nói: trời đất ơi là trời, con Mai nó có tội tình gì đâu, mà sao lão Tùng lão độc ác vậy chứ? Mấy người đàn ông được cậu nhờ qua phụ giúp giải phát trận, cày nghiến mà chửi đồng cả lên. Một ông cầm di ảnh của lão Tùng đập xuống đất vỡ tan. Rồi ông vớ ngày lấy cái cuốc bổ chăn chắt vào gương mặt lão Tùng trong ảnh. Lão Bục lúc này chửi: tổ cha cái thằng chó, cái loại như nó không xứng đáng được làm bố của cháu Mai. Lão Đòn thấy lão Bục nói vậy thì cũng thêm mắm dặm muối: đúng, cái loại thằng mất dạy như nó phải khai trừ ra khỏi dòng họ, chứ không thể chấp nhận được Bục ạ. Ông bác trong họ hưởng ứng: đúng, chú Đòn nói rất phải, để lát nữa tôi báo trông trương trưởng họ đuổi cút xéo ra khỏi cái dòng họ này, không có thờ cúng cái thằng mất dạy như nó, cái loại không bằng súc vật mà. Rồi ông bác quay ra cầu Bùi ngậm ngùi: Bùi à, thế cháu nó mất rồi thì mày có cách nào tìm được hài cốt của cháu nó không? Mày giúp các bác đi, giúp đưa hài cốt của cháu nó về để cho gia đình an táng. Cơ Bội liền đáp: cháu cũng đã biết được nơi ở của hai thằng thầy tà kia, sau việc này cháu sẽ đi lấy lại hài cốt của em nó giúp gia đình của mình. Ông bác nước mắt rưng rưng, tay run rẩy cầm tay cậu Bùi: mày giúp các bác, cả đời này các bác không bao giờ quên ơn này. Cậu Bùi gật đầu mấy cái rồi quay ra nói với mấy người đàn ông: thôi nào, được rồi, từ tím Beng ra ngoài sân đi mau lên. Mấy anh cầm cuốc thì cuốc lấy bốn cây hố ở bốn góc nhà, còn tất cả những người khác đi ra sân, không lát nữa lại lăn quay ra đây đấy. Mọi người lục đục đưa bà Beng ra ngoài sân, hướng ánh mắt hiếu kỳ vào bên trong. Cả Bùi lấy trong người ra mấy lá bùa dán lên hết những cánh cửa sổ và cửa chính. Đào thì được rồi đấy, đi ra ngoài hết để bắt đầu làm phép đi. Cả Bùi nói xong bắt đầu lục túi đồ nghề của mình, lấy ra một hũ màu trắng, bên trong chứa bột ngũ sắc. Cậu đổ vào bốn cái hố, cậu lấy thêm gạo nếp trắng và muối hột, cũng đổ vào trong hố đó. Cậu lấy một thanh đoạn đao nhỏ bằng găng tay, thanh đoạn đao sáng loáng, những họa tiết hoa văn ngoằn ngoèo được chạm khắc tô điểm thêm cho sự quỷ dị của cây đao. Cậu đi mấy vòng quanh nhà, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nền nhà. Cậu mỉm cười đã xác định được mắt trận. Cậu đâm thẳng thanh đoạn đao vào mắt trận. Thanh đoạn đao vừa đâm vào mắt trận thì đột nhiên nền nhà rung lên như có thứ gì đó phía dưới đang kịch liệt động đậy. Cậu lấy cái gương bát quái trong túi, cắm đầu ngón tay quệt máu vào phía sau chiếc gương, rồi đi ra ngoài sân quát lớn: cầm lấy, chiếu thẳng vào cửa chính, không được bỏ ra. Lão Đòn với lóc bụng thấy như vậy thì vội vàng trồm lên đỡ lấy cái gương, rồi cả hai lão cầm chiếu thẳng vào nhà. Nền nhà mỗi lúc một rung lên mãnh liệt. Từ bốn cái hố ở bốn góc nhà, hàng trăm hàng ngàn con ròi bọ rắn rết lúc nhúc lao lên. Chúng bò phi thẳng ra cửa chính và cửa sổ tính thoát thân. Dường như có một bức tường vô hình bịt kín hết tất cả các cửa, khiến chúng không thể thoát được ra ngoài. Đám ròi bò bò lên tường bám đầy trên trần nhà, phát ra những tiếng kêu khó nghe. Đám ròi bò dưới đất cao đến hơn mắt cá chân. Những người ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này thì khiếp vía. Họ không thể tin nổi trên nền nhà lại có thể có nhiều giòi bọ rắn rết như vậy. Có những con rắn đen xì to bằng cổ tay của người. Mấy con rắn to nhìn cậu Bùi, nó lè cái lưỡi há miệng phè phè nhìn về cậu. Mấy con rắn như có linh tính, đồng loạt lao lên định cắn vào cổ của cậu. Cậu Bùi chỉ nhếch mép cười. Ngay lập tức cậu rút thanh gỗ dài hơn 1 mét sau lưng, bóp mạnh thanh gỗ tách ra làm hai, làm lộ ra thanh kiếm sáng loáng bên trong. Cậu Bùi chém đứt đôi mấy con rắn làm hai khúc, mấy con rắn bị chém rơi bồm xuống đất, ngay lập tức hóa thành một đống bùn nhão nhét bốc mùi hôi thối. Mấy con rắn bò trườn trên sàn nhà thì đồng loại của mình bị tiêu diệt thì cũng lập tức phi xuống hướng thẳng cổ của cậu mà cắn. Cậu Bùi nghiêm nét mặt lại, cậu đâm phẩm thanh kiếm xuống nền nhà rồi quát lớn: địa hỏa liệt sát. Trong nháy mắt dưới đất bùng lên ngọn lửa đỏ như máu, thiêu rụi toàn bộ đám rắn rết rồi bọ trong nhà. Ngọn lửa mạnh đến mức khiến cho chúng hóa thành tro bụi không để lại dấu vết gì. Nhưng người bên ngoài thấy cậu thi triển pháp thuật thì kinh hãi, há hốc miệng. Ở trong nhà cậu nhìn chung quanh như đang xem xét gì đó, cậu nói: còn chưa lên đây sao, định trốn đi đâu? Nhưng nghe thấy cậu nói, mặt đất rung lên, ngôi nhà như muốn đổ sụp. Mọi người ngồi ngoài sân thấy mặt đất bị rung chấn thì liền hoảng hốt nhìn nhau. Ở một tiếng từ dưới nền nhà, một con xà tinh to lớn phá đất lao lên. Nó phi thẳng đến chỗ của cậu đang đứng. Cậu Bùi đưa bàn tay tạo thành một vòng tròn màu lam chứa những ký tự kỳ lạ đỡ đòn tấn công của con mãng xà. Con mãng xà to lớn đâm thẳng vào tấm khinh cậu tạo ra với một lực cực mạnh, khiến cả ngôi nhà rung lên. Cậu Bùi sau cú va chạm thì bắn tung tóe ra ngoài sân. Cậu nhào người một cái, nhìn vào trong nhà, rồi nhìn đám người đang kinh hãi tột độ đang nhìn mình. Con mãng xà phá vỡ cấm chế ở cửa phi ra ngoài, lá bùa cậu dán lên trên cánh cửa lập tức hóa thành tro bụi. Bây giờ cậu mới nhìn rõ, con mãng xà này thực sự khủng bố. Đầu của nó nhô cao đến gần 4 mét, thân thể to gấp mấy lần một chăn. Trên đầu của nó có một cái mào ngũ sắc, ánh mắt đáng sợ tràn ngập sát khí hung bạo. Cậu liền quát lớn: không chạy đi còn ngồi đó làm gì chứ? Đám người nghe vậy thì gào thét nháo nhào bỏ chạy ra ngoài. Con mãng xà thích như vậy định phi thân để ăn thịt. Cậu ngay lập tức ném thanh kiếm đâm ngầm vào một bên mắt của nó. Con mãng xà ăn một đòn mù bên mắt thì cứ rít lên phè phè. Cậu lao lên nhảy lên một cái cầm lấy thanh kiếm, một chân đầm vào đầu con mãng xà rút thanh kiếm ra. Con mãng xà há cái miệng to khủng bố của mình ra khè cậu. Ngay lập tức một lá bùa màu đen phi thẳng vào cổ họng của nó, rồi nổ bùm một tiếng. Con mãng xà ngã vật ra đất. Cậu lao đến phía sau, vùng kiếm chém một nhát đứt luôn phần đuôi của con mãng xà. Nó rít lên đau đớn, nó há miệng thở phè phè những hơi thở yếu ớt. Nó đưa ánh mắt đầy oán độc nhìn cậu Bùi rồi nói: mày nhìn gì mà nhìn, thứ nghiệt xúc như mày không nên tồn tại ở dương gian, chết đi. Nói rồi ngay lập tức cậu vung thanh kiếm lên. Thanh kiếm hiện lên những hoa văn họa tiết màu xanh lam. Cậu đứng ở trước mặt con mãng xà, một chém tách đầu con mãng xà ra làm hai. Kể là thay, con mãng xà này khi chết lại không hề bị hóa thành bùn nhão như đám vừa rồi, mà nó còn nguyên vẹn cả xác thịt. Mấy người trốn bên ngoài nhìn vào thấy cậu đã giết chết con mãng xà thì vui mừng. Họ từ từ tiến lại gần để xem. Thấy con mãng xà đã bị cậu chém một kiếm đã rách đôi đầu thì họ phục lắm. Trong mắt của mọi người bấy giờ, cậu như một vị thần hạ thế. Bởi vì người thường thì làm sao chỉ với một cái kiếm lại có thể chém đôi đầu một con mãng xà khổng lồ ra làm hai như vậy. Lão Đòn lúc này nói: trời đất ơi cậu ơi, cậu của con siêu quá là siêu, cậu đúng là một idol trong lòng của con. Cậu Bùi nghe lão Đòn, lão Bục cùng mọi người khen lấy khen để, bội phục tài năng của cậu thì cậu xứng lắm. Mũi của cậu cứ bệnh ra, cậu nói: đời mới chỉ là đám sâu bọ chui rúc dưới nền nhà thôi, còn trận pháp thì tôi chưa có phá giải. Nào mọi người tránh ra để tôi vào phá giải trận pháp. Cậu gạt mọi người ra tiến vào bên trong. Cậu lấy những que gỗ nhỏ từ trầm hương đóng xuống nền nhà, rồi lấy dây chỉ đã yểm bùa nối các que gỗ lại với nhau thành một trận pháp tụ dương ở giữa nhà. Cậu treo một cái gương bát quái lên cửa ra vào ngôi nhà, rồi nói với mọi người: trận pháp này cùng với chiếc gương bát quái sẽ tụ dương khí vào trong nhà và khu trừ âm khí. Sau một thời gian khi mà dương khí đã đủ, trận pháp kia sẽ tự động được phá. Trần con bé Đào nắm tay của cậu, mắt của nó đỏ hoe rưng rưng. Chú ơi, chú đưa chị cháu về được không? Cháu nhớ chị Mai của cháu lắm. Cậu nhìn đứa bé tội nghiệp đang nhìn mình mà chịu mến nói: được rồi, mấy hôm nữa chú sẽ đưa chị cháu về nhà với gia đình của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.